Chào mừng các bạn lại đến với bộ truyện Cuồng Thám tập 286 mang tên Ai Đang Nói Dối. Các bạn hãy like video hoặc comment để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Thư ký trưởng nói trong điện thoại. Anh nói cái gì? Tôi hoàn toàn không hiểu gì cả. Triệu Ngọc lạnh lùng. Còn giả vờ à? Vừa rồi ông đã gọi điện thoại cho Thích Khôn và nói cái gì hả? Chẳng phải ông sai Thích Khôn đi thăm dò người phụ nữ Pháp kia sao? Thư ký trưởng kích động hiểu ra. Tôi hiểu rồi. Anh và Abaker là một bọn. Các người thông đồng với nhau. Các người. Được rồi, tôi còn có chuyện quan trọng muốn đàm phán với đại biểu Đàn Lòng. Nhanh chóng làm theo lời tôi nói. 30 phút. Hiện giờ chỉ còn lại hơn 29 phút thôi. Nắm chặt thời gian đi ông già. Nói rồi Triệu Ngọc định cúp điện thoại. Thư ký trưởng vội vàng nói. Khoan, anh nghe tôi nói đã. Lời tôi nói đều là sự thật. Tôi thật sự không biết ai đã bắt người phụ nữ Pháp mà anh nói. Bằng không, tôi đã không bảo Thích Khôn đi thăm dò. Triệu Ngọc hùng hằng. Tôi mặc kệ. Đó là chuyện của các người. Hiện giờ chỉ còn lại 29 phút một giây thôi. Ông cứ thế mà làm đi. Nếu như ông không làm được, vậy thì ông phải chịu trách nhiệm về cái chết của đại biểu Đàn Lòng đấy. Lần này, Triệu Ngọc cuối cùng cũng cúp điện thoại. Đàn Lòng lo lắng hỏi Triệu Ngọc. Thế này, xem ra, anh không chỉ vì vụ án mưu sát của Man Thong mà đến. Chuyện người phụ nữ Pháp kia là sao? Tại sao tôi không hiểu gì cả? Triệu Ngọc mỉm cười. Ha ha, ông cũng đang giả vờ phải không? Không sao, còn 29 phút nữa để hai chúng ta bàn đường quanh co một chút. Nhìn thấy nụ cười bí hiểm của Triệu Ngọc, Đàn Lòng khẽ run rẩy, trong lòng sinh ra dự cảm bất thường. Hắn hạ họng súng xuống, nói với ông ta. Đại biểu Đàn Lòng, ông là người có thể diện. Tôi hy vọng cuộc nói chuyện của chúng ta cũng được tôn trọng một chút. Tôi thật sự không muốn làm mấy chuyện xấu xa như cắt ngón tay, cắt lỗ tai, rút đầu lưỡi của nhân vật danh giá như ông. Ông nói xem có đúng không? Nghe thấy lời ấy của Triệu Ngọc, khuôn mặt Đàn Lòng biến thành màu quả cà chỉ trong nháy mắt. Ông ta run rẩy. Tôi cảm thấy cũng đúng, nhưng mà tôi thật sự không biết gì những chuyện mà anh vừa nói. Tôi thật sự không biết mà. Không, ông đừng sốt ruột vội, nghe tôi nói. Ông xem, tôi chỉ là một thám tử, chỉ vì muốn hiểu rõ chân tướng nên mới đến đây. Ông xem thế này có được không nhá? Chỉ cần ông nói rõ chân tướng cho tôi tuyệt đối sẽ không nói ra, được không? Đến lúc đó ông vẫn cứ làm chức đại biểu của ông, tôi cam đoan sẽ không ảnh hưởng đến ông. Thế nào? Đàn Lòng khó xử. Tôi không nói dối. Tôi thật sự không hiểu ý anh là gì. Vụ án của Man Thong mà anh muốn điều tra thật sự không hề liên quan tới tôi. Anh này, liệu trong chuyện này có hiểu lầm gì không? Triệu Ngọc thở dài, trầm ngâm mấy giây, lúc này mới đặt bàn tay của Đàn Lòng lên mặt bàn. Sau đó dùng súng ngắn đè vào lòng bàn tay ông ta, thất vọng nói. Thật tiếc, xem ra ông không phải là người có thể diện. Vậy thì tôi chỉ có thể tặng cho ông một món quà gặp mặt trước. Sau đó chúng ta mới có thể nói chuyện cho rõ được. Đúng, đúng, đúng, đúng. Đàn Lòng bị dọa, ra sức dãy dụa, nhưng Triệu Ngọc rất mạnh mẽ, hoàn toàn không thể dãy ra được. Hắn thở ơ nói, đừng lo, rất nhanh ấy mà. Nếu ông may mắn, ngón tay của ông sẽ không bị ảnh hưởng gì đâu. Nếu xui xẻo một chút thì cùng lắm chỉ có ba ngón tay là sẽ không còn nghe theo sự điều khiển của ông nữa thôi. Nói rồi Triệu Ngọc bóp cò, dường như sắp nổ súng. Không, đừng, đừng, đừng, chờ chú đã. Đàn Lòng bị dọa đến mức lớn tiếng kêu to, run rẩy năn nỉ. Như vậy có được không? Anh hãy nói tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho tôi nghe đã. Tôi cam đoan, chỉ cần tôi biết gì, tôi tuyệt đối sẽ không giấu giếm. Như thế cũng được mà, phải không? Triệu Ngọc suy nghĩ một chút, cảm thấy ông ta nói cũng có lý. Thế là gật đầu đáp. Được rồi, để tôi suy nghĩ lại đã. Chúng ta hãy bắt đầu nói chuyện từ thứ nhất đi. Tôi tới Mahajaya điều tra vụ án của Man Thong. Lúc đầu thì không điều tra được gì. Nhưng khi tôi chuẩn bị về, thì lại bị hãm hại tại sân bay của các người. Cảnh sát nơi đó nhét một bọc chất cấm vào hành lý của tôi, muốn hãm hại tôi. Thế nhưng cuối cùng tôi vẫn đào thoát được. Cảnh sát sân bay nói với tôi là cục an ninh bảo bọn họ làm như thế. Cho nên tôi đã đi tìm cục trưởng cục an ninh, nói chuyện với ông ta cho rõ. Nhưng ông ta lại nói với tôi rằng ông ta nhận được mệnh lệnh của ông nên mới làm như vậy. Ngài Đàn Lòng, bây giờ ông đã nhớ ra rốt cuộc tôi là ai chưa? Đàn Lòng nhíu chặt lông mày, vẫn tỏ ra nghi hoặc rất ngây thơ. Việc này, ý anh là Abaker à? Nhưng mà tôi đâu làm chuyện đó. Tôi vốn dĩ không hề nhận ra anh. Tại sao phải phái người hãm hại anh chứ? Ông còn giả vờ à? Vậy thì để tôi nói lại từ đầu cho ông biết. Cục phó Cục An ninh Mars vì trò chuyện với một chuyên gia Thái Lan điều tra về vụ án của Manthong mà cả nhà bị đô sát diệt khẩu. Tư liệu liên quan tới vụ án của Manthong ở Cục An ninh đã bị người ta cố ý xóa bỏ. Còn nữa, chúng tôi vừa mới tới mà Mahajaya đã bị theo dõi và vu hãm. Tất cả mọi chuyện đều chứng tỏ có kẻ đang ngăn cản bất cứ ai đụng vào vụ này. Có kẻ muốn che giấu chân tướng. Thậm chí vì để che giấu chân tướng mà không tiếc nổ chết mấy phóng viên người Pháp. Kẻ có thể làm được những chuyện kinh thiên động địa như vậy, tất nhiên là một nhân vật có quyền lực khuynh quốc. Mà nhìn chung Mahajaya thì người có thể quyết đoán đến vậy, chỉ sợ cũng chỉ có Lan Long đại nhân thôi nhỉ. Cái này. Nói đến đây, sắc mặt Đàn Long càng trở nên khó xử. Mà lúc này Triệu Ngọc cuối cùng cũng dựa vào nét mặt của ông ta để bắt được vẻ sợ hãi. Ánh mắt Đàn Long né tránh, hai gò má khẽ run, hiển nhiên là đang lo lắng điều gì. Cuối cùng cũng bắt được ông rồi. Chỉ dựa vào một ánh mắt này, Triệu Ngọc lập tức biết được Đàn Long hiển nhiên đang giấu điều gì đó. Thế là hắn liền rèn sắt khi còn nóng. Tôi đã đi tìm Marian. Kết quả Marian tha tự sát cũng không chịu nói do hung thủ thực sự phía sau màn. Còn Thích Khôn nữa, ông ta cũng vậy. Đến chết cũng không chịu lộ ra nửa chữ. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ thân phận của hung thủ thật sự phía sau màn không phải người mà bọn họ chọc nổi. Thà rằng tự sát cũng tuyệt đối không thể lộ nửa lời. Đại biểu Đan Long, ở Mahajaya này, ngoại trừ ông già, còn ai có quyền lực lớn đến vậy? Ở việc này, Đàn Long run rẩy cả người, không nói nên lời. Triệu Ngọc cảm thấy hài lòng nói, cho nên vụ án của Manthong giết người chắc chắn có liên quan tới ông phải không? Ông cực lực muốn che giấu chân tướng như vậy là vì muốn bảo vệ ai chứ? Là chính ông sao? Đừng giả vờ nữa. Nếu tôi đoán không sai, ông chính là sát thủ của vụ án của Manthong cực kỳ nổi tiếng. Việc này, Đàn Long run rẩy, sắc mặt nhanh chóng biến đổi, từ tím đã biến thành đen, khó coi đến mức không thể nhìn lại. Triệu Ngọc dùng súng ngắn chĩa vào bàn tay của ông ta nói, sao vậy đại biểu Đàn Long, bây giờ ông còn lời nào để nói không? Đàn Long vô tội nói, tôi phải làm sao mới có thể khiến anh tin tôi chứ? Tôi thật sự không làm những chuyện mà anh nói. Anh đã nói anh là thám tử, vậy thì anh phải đưa ra chứng cứ. Dựa vào cái gì mà nói tôi là sát thủ vụ án của Manthong? Anh không cảm thấy anh làm thế là rất vô trách nhiệm sao? Anh nói rằng Abaker khai là tôi ra lệnh. Thế nhưng nếu như ông ta nói dối thì sao? Triệu Ngọc suy nghĩ đến lời nói của Đàn Long. Vài giây sau, hắn dùng sức đè lên bàn tay của ông ta hung tợn nói. Ông nói đúng, quả thật là tôi không có chứng cứ. Nhưng mà có vài điều tôi hy vọng ông có thể biết. Chính vì không có chứng cứ, tôi mới lấy thân phận như vậy để gặp ông. Tôi hy vọng ông có thể hiểu rằng, để điều tra chân tướng, chuyện gì tôi cũng có thể làm được. Nói rồi Triệu Ngọc bỗng nhiên bóp cò, trong phòng họp bất ngờ vang lên một tiếng súng rất rõ ràng. Sau khi tiếng súng vang lên, Đàn Long kêu thảm thiết vì đau đớn. Quả nhiên bàn tay của ông ta bị viên đạn bắn thủng, máu tươi chảy ròng ròng. Tiếng súng vang, điện thoại của thư ký trưởng lập tức reo. Triệu Ngọc biết là người bên ngoài nghe thì tiếng súng và tiếng kêu thảm thiết nên nóng nảy muốn thông qua điện thoại để hỏi tình hình. Đàn Long che bàn tay bị thương của mình, hoảng sợ nói với Triệu Ngọc. Cú điện thoại này, tốt nhất anh nên nghe, nếu không, ông ta hạ giọng, khó khăn nói một câu. Nếu không, chúng ta đều phải chết. Triệu Ngọc cảm thấy hơi bất ngờ, lạnh lùng hỏi. Ồ, tại sao vậy? Đàn Long tràn ngập tức giận. Bởi vì, tôi chỉ là một con rối. Nếu cần, bọn chúng sẽ không quan tâm đến sự sống chết của tôi đâu. Anh thật sự tìm nhầm người rồi. Hả? Nghe thế vậy Triệu Ngọc bỗng nhiên kinh ngạc, lập tức nhớ tới những gì mà Thích Hồn đã lẩm bẩm trước khi chết. Cậu vốn dĩ chẳng biết gì hết. Hỏng bét rồi. Triệu Ngọc đã ý thức được điều gì, lúc này mới ấn nút trả lời trên điện thoại di động. Tiếng của thư ký trưởng bất ngờ vang lên. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Không phải anh đã nói sẽ cho tôi thời gian à? Vì sao lại nổ súng? Đại biểu Đan Long thế nào? Nghe thì thư ký trưởng lên tiếng hỏi, Triệu Ngọc đưa điện thoại di động tới bên tai Đan Long, nháy mắt ra hiệu cho ông ta. Đan Long cố nén đau đớn nói, Tôi không sao. Vừa rồi chỉ là súng cướp cò, không có chuyện gì đâu. Các anh, nhanh chóng làm theo lời hắn đi. Đại biểu Đan Long ngài. Thư ký trưởng còn muốn hỏi lại điều gì, Triệu Ngọc đã lập tức cúp điện thoại. Hắn dùng súng chĩa vào Đan Long, âm trầm nói, đại biểu Đan Long, đã đến lúc này rồi, ông còn khảo nghiệm sức chịu đựng của tôi phải không? Đan Long đau khổ nói, không, anh hãy nghe tôi nói, tôi thật sự không lừa anh, tôi chỉ là một con cờ bị bọn chúng khống chế. Trong tay tôi, vốn dĩ không có một chút quyền lực nào. Những chuyện mà anh vừa mới nói, tôi chỉ biết chuyện Max và phóng viên người Pháp thôi. Nhưng mà bọn họ nói với tôi là gia đình Max bị chết bởi một vụ hỏa hoạn ngoài ý muốn. Còn nữa, vụ phóng viên người Pháp bị phe đối lập tập kích khủng bố cũng là chuyện ngoài ý muốn. Tôi vốn dĩ không biết những việc này có liên quan gì tới vụ án của Màn Thong giết người. Anh phải tin tôi thật sự không biết anh là ai cả, càng không cho người đi vu hãm anh. Bị bọn chúng khống chế à? Bị ai khống chế? Đàn lòng dò dự một chút, trên mặt lại hiện ra vẻ sợ hãi vô cùng. Tôi không thể nói. Nếu như tôi nói, người nhà của tôi... Triệu Ngọc lúc này mới phát hiện ra vẻ sợ hãi trước đó của Đan Long có thể không phải vì sự việc bị bại lộ, mà là bởi vì kiêng kỵ điều gì đó. Chẳng lẽ trong lời ông ta nói đều là thật sao? Bằng không. Đột nhiên Triệu Ngọc nghĩ tới điều gì, lập tức chỉ vào cột đạo cụ, tìm ra một đạo cụ, chính là thiết bị vô cùng lợi hại trước kia, máy phát hiện nói dối tàng hình. Mặc dù Triệu Ngọc chỉ có một cái máy phát hiện nói dối, nhưng hắn cho rằng hiện tại chính là thời điểm để thiết bị này phát huy tác dụng tốt nhất. Chỉ cần có thể phân biệt được lời nói của Đan Long là thật hay là giả, vậy thì có thể xác định được phương hướng điều tra trong tương lai. Cho nên, hắn không chút do dự, lập tức sử dụng đạo cụ, sau đó trịnh trọng hỏi Đan Long một câu. Bây giờ, ông hãy thành thật nói cho tôi biết, rốt cuộc, ông có liên quan tới vụ án của Màn Thong giết người hay không? Ai ngờ sau khi Triệu Ngọc hỏi xong, một lời nhắc nhở bỗng nhiên xuất hiện trên giao diện hệ thống, nói rằng câu hỏi vô hiệu. Cái gì? Hắn sững sờ, nhưng Đan Long không biết gì, lập tức dùng sức lắc đầu trả lời. Không, tôi không hề liên quan gì. Cơm mẹ nhà nấu. Triệu Ngọc bực tức, không biết câu hỏi vô hiệu của hệ thống là có ý gì. Hắn cố gắng nhớ lại hướng dẫn của đạo cụ, lúc này mới dần dần tìm ra căn nguyên của vấn đề. Hóa ra cái máy phát hiện nói dối tàng hình hiện giờ không còn là máy có thể trực tiếp hỏi ra trần tướng như trước đây nữa. Được hệ thống chỉnh sửa, công năng của đạo cụ này đã yếu đi, chỉ có thể thông qua phản ứng của người ta mới cho ra được kết quả kiểm tra nói dối tương đối chính xác. Hơn nữa, vấn đề mà mình đặt ra nhất định phải là vấn đề cực kỳ rõ ràng, không thể hỏi loại vấn đề không rõ. Cho nên, Triệu Ngọc phỏng đoán một lúc, liền đổi sang câu hỏi khác. Nói đi! Ông có phải là hung thủ của vụ án của Màn Thong giết người không? Đan Long vô tội nói. Không phải. Anh muốn tôi phải nói thế nào anh mới tin tôi đây? Đèn xanh bên trên giao diện hệ thống sáng. Máy phát hiện nói dối đã chứng tỏ lời Đan Long nói là chính xác. Ông ta không hề nói dối. Đáng chết. Sau khi hỏi xong, Triệu Ngọc lập tức hối hận. Bởi vì đặt câu hỏi như vậy là rất rõ ràng rồi. Thế nhưng sao vẫn không thể loại trừ hiểm nghi của Đan Long? Mặc dù ông ta không phải là sát thủ vụ án của Màn Thong, nhưng đều thể cam đoan ông ta không biết một chút nào. Đáng chết. Thật buồn bực. Triệu Ngọc tức giận đến mức đấm ngực dậm chân, nhè răng nhếch miệng. Đan Long bị dọa đến mức co rút người lại, gần như sắp uốn cong thành một quả bóng. Sau khi tức đến nổ phổi hơn 10 giây, Triệu Ngọc mới phát điên lên mà hỏi. Vậy ông nói cho tôi biết, hung thủ chân chính phía sau màn là ai? Kẻ khống chế ông là ai? Có phải là thư ký trưởng tên là Tô Khôn kia không? Có phải ông ta hay không? Đan Long đau khổ cắn môi, oán thán. Tôi thật sự không thể nói. Hôm nay, cho dù anh đánh chết tôi cũng không thể nói. Nếu như tôi chết rồi, người nhà của tôi có lẽ còn có thể sống sót. Nhưng nếu như tôi nói ra, cả tôi và gia đình tôi đều sẽ phải chết. Tôi van xin anh, hãy bỏ qua cho tôi đi. Hãy nể mặt người nhà của tôi, đừng làm tôi khó xử nữa. Triệu Ngọc lại kéo bàn tay Đan Long hung hăng nói. Giỏi, ông còn giả vờ nữa à? Nếu như bắn thêm hai lỗ, tay của ông coi như thật sự phế rồi. Nói rồi Triệu Ngọc lấy chĩa khẩu súng vào bàn tay của ông ta. Đàn lòng tuyệt vọng cầu khẩn. Tôi van xin anh đấy. Bọn họ nhìn chúng tôi là bởi vì huyết thống của tôi thuần khiết, còn từng lưu vong ở nước ngoài. Câu chuyện cuộc đời của tôi có ưu thế tuyệt đối trong cuộc tuyển cử. Nhưng thực ra, tất cả những chuyện này đều không phải là tôi tự nguyện, đều là đám người ở phía sau màn kia bày kế. Tôi chỉ có thể nghe theo bọn họ mà làm việc. Anh cũng biết đấy, mà Mahajaya trước kia là một cái hố đen chứ danh. Phái cách tân muốn đặt chân nhất định phải động chạm đến lợi ích vốn có của bằng đảng buôn thúc viện, mà bọn chúng lại không từ bỏ ý đồ. Cho nên, ai cũng sợ lọt vào tầm ngắm của bằng đảng thúc viện, ai cũng không dám đứng ra làm đại biểu. Cho nên, con rối và tấm bia đỡ đạn là tôi, cứ thuận thế mà xuất hiện. Bây giờ, chắc anh đã hiểu rõ rồi chứ? Đàn lòng gần như chết lặng, nói. Những chuyện mà anh nói vốn dĩ không phải những việc tôi có thể khống chế được. Anh thật sự tìm nhầm người rồi. Nói đến đây, đàn lòng dường như nghẹn ngào, trông uất ức đến đáng thương. Mà lúc này điện thoại của chính Triệu Ngọc bỗng nhiên vang lên, là tin nhắn do Đình Lam gửi cho hắn. Sau khi đọc tin nhắn, hắn lúc này mới từ từ đặt súng xuống, trông rất uể oải. Trước khi tiến vào tòa nhà Quốc hội, Triệu Ngọc đã từng liên lạc với Đình Lam để Đình Lam giúp hắn điều tra tài liệu chi tiết về đại biểu Đàn Long. Yêu cầu của hắn là tư liệu chẳng những phải cực kỳ rõ ràng, hơn nữa còn phải tiến hành so sánh với số liệu quy tích của sát thủ vụ án của Mạt Hồng giết người năm đó. Kết quả, tư liệu được gửi tới. Thông qua so sánh, dường như là liếc qua có thể thấy ngay Đàn Long vốn không thể là sát thủ của vụ án của Mạt Hồng. Bởi vì năm đó Đàn Long lưu vong tại hải ngoại, chủ yếu định cư ở hai quốc gia là Philippines và Malaysia. Mặc dù bởi vì làm ăn, ông ta đã từng đi qua các quốc gia Đông Nam Á khác, thế nhưng thời gian ông ta đi qua những nước này lại có sự chênh lệch rất lớn với tội phạm vụ án của Mạt Hồng giết người, dường như có rất ít thời điểm trùng hợp. Điều rõ ràng hơn chính là Đàn Long chưa từng đi qua Singapore và Việt Nam, nhưng ở hai quốc gia này đều đã xảy ra vụ án của Mạt Hồng giết người. Mặt khác, căn cứ và tư liệu, vào năm 2008, Đàn Long đã từng gặp phải tai nạn giao thông vô cùng nghiêm trọng, bị trọng thương, nằm viện tại bệnh viện Kuala Lumpur, phải phẫu thuật và khôi phục trị liệu, nằm viện tổng cộng 10 tháng. Mà năm 2008 chính là thời điểm sát thủ vụ án của Mạt Hồng điên cuồng nhất, chỉ vẻn vẹn trong một năm đã xảy ra 4 vụ. Bởi vậy có thể thấy được, cho dù không có máy phát hiện nói dối tàng hình, thì những tư liệu này cũng có thể giúp xóa bỏ mối hiểm nghi ở Đàn Long. Xem ra, vụ án của Mạt Hồng giết người thật sự không liên quan tới ông ta. Chỉ một thoáng Triệu Ngọc cảm thấy vô cùng mơ hồ, súng ngắn suýt nữa đã tuột khỏi tay. Đàn Long lại cẩn thận từng ly từng tí mà khuyên nhủ. Anh, thật xin lỗi, vì người nhà của tôi thật sự không thể nói ra. Việc này... Trong nháy mắt Triệu Ngọc liền nghĩ tới chuyện Marian tự sát, thích hồn kề cận cái chết vẫn không khai. Chẳng lẽ bọn họ và Đàn Long đều bởi vì người nhà mà bị thế lực kia chèn ép, cho nên thả tự sát cũng tuyệt đối không để lộ ra một chút chân tướng nào. Những người này rốt cuộc là ai? Vì sao lại đáng sợ đến vậy? Còn nữa, những người này có liên quan gì tới vụ án của Mạt Hồng? Vì sao bọn chúng lại cố gắng che giấu vụ này? Còn về năm kẻ tình nghi kia nữa, chúng đang che giấu bí mật gì? Chẳng lẽ vụ án của Mạt Hồng đúng như trong lời đồn vốn dĩ không phải do một người gây nên, mà là một tổ chức tà giáo đáng sợ sao? Thì nhưng vì sao đến năm 2015 bọn chúng lại đột nhiên thu tay lại? Rốt cuộc, đã có chuyện gì xảy ra? Triệu Ngọc càng nghĩ càng loạn, buồn bực nhéo chán, khó nén nổi sự thất vọng. Xem ra, hắn đã nghĩ vụ án này theo chiều hướng quá đơn giản rồi. Có điều ngẫm lại thì không thể hoàn toàn trách hắn được. Bởi vì trong chuyến đi Mahajaya lần này, Triệu Ngọc từ đầu đến cuối đều nằm trong sự nguy hiểm rất cao. Không phải bị người ta hãm hại thì là bị truy sát. Vốn dĩ không có thời gian và cơ hội tìm hiểu sâu vụ án, thu hoạch được nhiều chứng cứ hơn. Cho nên, hắn mới lỗ mãng tiến vào tòa nhà Quốc hội để gặp Đàn Long, gây ra tình trạng tiến thoái lưỡng nan như hiện tại. Nếu như hung thủ thực sự, quả thật không phải là Đàn Long, cả vụ án cũng không liên quan tới ông ta, vậy thì tiếp theo, mình nên làm thế nào cho phải? Nếu biết trước sẽ như vậy, thì ban nãy hắn nên điều tra vị thư ký trưởng đó cho kỹ thì hơn. Nói không chừng tên kia còn biết nhiều hơn so với Đàn Lòng. Triệu Ngọc nhìn chằm chằm Đàn Lòng mấy giây, trong lòng lại bắt đầu suy nghĩ có nên sử dụng một vài biện pháp cực đoan để bắt ông ta mở miệng hay không. Thế nhưng hắn lại là một người giảng đạo nghĩa, nếu như Đàn Lòng không liên quan tới chuyện này, vậy thì hắn không hy vọng Đàn Lòng thật sự bởi vì bị mình bức cung mà mất đi người nhà. Vậy thì tiếp theo rốt cuộc nên làm như thế nào? Trước kia, mỗi lần thực hiện hành động quan trọng, Triệu Ngọc bình thường đều sẽ lập kế hoạch thật tốt và có cả kế hoạch dự bị. Thế nhưng chuyện mạo hiểm tới tòa nhà quốc hội lần này thì hầu như đều là do hắn sốc nổi gây ra. Nếu như không phải bởi vì Juliet đột nhiên bị bắt, nếu như không phải nhìn thấy vợ chồng Aru và người dân chết thảm, hắn đã không kích động đi tìm Đàn Lòng tính sổ như vậy. Giờ thì tốt rồi, chẳng những không điều tra được rõ ràng chân tướng, ngược lại còn bị vây hãm bên trong tòa nhà quốc hội. Juliet, Juliet. Đột nhiên hắn lại nghĩ tới vị sư tỷ người Pháp này, bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Trước đó, bản thân từng nói muốn đối phương rào Juliet ra trong vòng 30 phút. Nhưng bây giờ nhìn lại, 30 phút này ngược lại trở thành chuông đòi mạng của chính mình. Bởi vì nếu như lời nói của Đàn Lòng không sai, thì hung thủ chân chính phía sau màn kia tuyệt đối sẽ không cho phép cuộc giao dịch này thành công. Phải biết rằng, Juliet là đặc công nước Pháp. Lúc này dù thế nào đi nữa, bọn chúng cũng không thể để bên Pháp biết được chuyện này. Huống hồ rốt cuộc là Juliet bị người nào bắt đi, hiện tại còn sống hay không, tất cả đều là ẩn số. Cho nên Triệu Ngọc lo lắng, một khi kỳ hạn 30 phút mà đến, có khi nào đối phương không để ý tới sự sống chết của Đàn Lòng, trực tiếp tấn công căn phòng này, bắn chết mình. Mặc dù mình có đạo cụ mạnh mẽ có thể hộ thân, nhưng chưa chắc đã có thể xông ra được vòng vây. Cho nên. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ một cái, hiện giờ chỉ còn tầm 2 phút. Xem ra mình không thể chờ đợi mãi như vậy được. Nghĩ tới điểm này, hắn lùi lại 2 bước, vô thức đi tới bên cửa sổ, quan sát phía ngoài qua khe cửa. Dưới tầng đã đầy xe cảnh sát và xe quân sự, đâu đâu cũng có cảnh sát và quân đội. Hắn yên lặng cân nhắc một lúc, cảm thấy mặc dù bây giờ là giữa ban ngày, nhưng nếu như dùng một chiếc máy bay tàng hình thì có lẽ còn có thể miễn cưỡng thoát hiểm. Chỉ là có điều. Vừa nghĩ tới vụ án của Màn Thòng giết người, vừa nghĩ tới những người vô tội bị chết đi, vừa nghĩ tới đám sát thủ gây tởm phía sau màn, Triệu Ngọc vẫn không cam lòng. Hơn nữa, câu nói trước khi chết của Thích Khôn vẫn luôn quanh quẩn bên tai mình. Cậu vốn dĩ chẳng biết gì cả, chẳng biết gì cả. Câu nói này thật sự kích thích đến Triệu Ngọc, khiến hắn không thể nào chấp nhận được. Được rồi. Bỗng nhiên ánh mắt Triệu Ngọc trở nên kiên định, nắm tay lại thật chặt, nghị lực không bao giờ thừa nhận thất bại đột nhiên bạo phát, nhiệt huyết sôi trào. Còn bà nhà nó, ông đây vốn là thân thám, hôm nay cho dù lên núi đào xuống biển lửa, ông đây cũng phải điều tra được chân tướng. Cho nên, Triệu Ngọc nheo mắt lại, đầu óc nhanh chóng nghĩ ra được một kế hoạch mới. Được rồi. Không lừa dối, không phải trượng phu. Nếu như các người đã chọc giận tôi sẽ diễn trò hay cho các người xem. Để xem lần này rốt cuộc có thể làm rõ được chân tướng hay không. Nghĩ đến điểm này, Triệu Ngọc cua lấy chai nước khoáng trên bàn, uống ủng ực hai ngụm. Sau đó hắn lại đưa chai nước khoáng cho đại biểu Đàn Lòng, giả vờ tuyệt vọng mà nói. Này, ông cũng uống một ngụm đi. Thời gian sắp hết rồi. Chúng ta sắp kết thúc rồi. Đàn Lòng cầm nước khoáng, không biết rốt cuộc Triệu Ngọc muốn làm gì. Việc này... Có điều ông ta đúng thật đang khăn nước, liền ngửa cổ uống một hớp nước lớn. Sau khi uống, Triệu Ngọc nhìn đồng hồ. Trong lòng thì tập trung vào cột đạo cụ, chuẩn bị các đạo cụ cần thiết. Đàn Lòng khuyên nhủ. Này anh xem làm vậy có được không? Dù sao anh cũng là công dân Trung Quốc, chúng ta có thể thương lượng không? Xem... Đàn Lòng còn chưa nói hết đã cảm thấy choáng đầu hoa mắt, lập tức đổ gục xuống mặt bàn mà ngủ thiếp đi. Lợi hại. Triệu Ngọc đã sớm chờ giờ khắc này, trong lòng âm thầm tán thưởng. Tôi ngủ tàng hình bản cường hóa đúng là lợi hại, chưa tới một phút đã quật ngã được ông ta rồi. Nhìn thấy Đàn Lòng đã ngủ, Triệu Ngọc lập tức cởi quần áo của mình ra, triển khai công cuộc hóa trang mới của mình. Để hiệu quả càng giống thật hơn, hắn chẳng những cởi bỏ áo, mà còn cởi thêm quần dính bùn hôi và giày nữa. Mặc dù Đàn Lòng thấp hơn mình một tí, nhưng vẫn vừa hơn vị thư ký trưởng Tô Khôn kia. Ngay sau đó, Triệu Ngọc lại cởi quần áo của Đan Long, đem quần áo bẩn của mình mặc lên người ông ta. Mình thì dùng thiết bị cải trang tàng hình, chỉ trong phút chốc đã biến thành Đan Long. Lúc này, thông qua máy thăm dò sinh mạng cùng với máy dò xét tàng hình, hắn đã quan sát được quang cảnh bên ngoài. Có rất nhiều tín hiệu đang chạy về phía phòng họp, bao vây nơi này chặt như nêm cối. Triệu Ngọc màu chóng giấu Đan Long xuống sàn, sau đó mở điện thoại di động của mình, lấy máy nghe trộm mini trong điện thoại ra, dán vào trong túi áo của Đan Long. Máy nghe trộm mini này là công cụ chuyên dùng được chuẩn bị riêng cho đặc công. Sau khi lắp đặt, có thể trực tiếp thông qua phần mềm trong điện thoại để tiến hành nghe lén. Sau khi lắp đặt hoàn tất, hắn lại dùng máy biến đổi âm thanh tàng hình để sửa giọng mình thành giọng Đan Long, sau đó nhét Đan Long xuống dưới mặt bàn, đồng thời kéo bàn chè lại. Lúc này Triệu Ngọc định sử dụng một thiết bị cải trang nữa, khiến Đan Long mang bề ngoài của hắn đổi cả mặt nữa. Thế nhưng mà sau khi nghĩ lại, hắn vẫn không dám làm vậy. Bởi vì hắn lo lắng, lỡ như kẻ địch muốn diệt khẩu, vừa nhìn thấy Đan Long trong dáng vẻ của mình thì nổ súng bắn chết ông ta. Thế thì gần như đã trái với ý nguyện của mình rồi. Triệu Ngọc làm việc luôn luôn ân oán rõ ràng. Người phạm phải tội thì hắn sẽ tuyệt đối không buông tha. Người không liên quan, hắn cũng tuyệt đối không muốn liên lụy. Có điều, mặc dù Triệu Ngọc không thay đổi Đan Long, hắn vẫn nắm chắc rằng trước khi bị người ta phát hiện ra, kế hoạch của hắn có thể đã hoàn thành thuận lợi rồi. Thế là Triệu Ngọc nhấn vào thiết bị cải trang tàng hình, biến mình thành Đan Long, sau đó giơ súng lục bắn hai phát về phía trần nhà. Hai tiếng súng nổ vang, ngoài cửa bất ngờ truyền đến tiếng động, hiển nhiên bọn họ đã bị dọa một phen. Ngày sau đó Triệu Ngọc bỏ chiếc bàn ngăn tại cửa, đầu tiên là mặc một chiếc áo chống đạn tàng hình, sau đó mới mở cửa chạy thật nhanh ra ngoài. Mặc dù hắn đã biến thành Đan Long, nhưng vẫn lo lắng có người sẽ giết Đan Long để diệt khẩu, cho nên đã sử dụng một chiếc áo chống đạn. Có điều nỗi lo của hắn hiển nhiên có chút dư thừa. Khi hắn bỗng nhiên lao ra khỏi phòng họp, các nhân viên cảnh sát phía ngoài đúng là giật nảy mình, đều chĩa súng vào hắn. Thế nhưng sau khi nhìn rõ tướng mạo hắn, thì lại nhanh chóng hạ họng súng xuống. Ai cũng rất kinh ngạc. Ủa, đại biểu Đan Long, sao lại thế? Thư ký trưởng Tô Khôn thấy thế, vội vàng nghênh đón lớn tiếng hỏi. Ngài không sao chứ, tên tội phạm kia đâu? Triệu Ngọc nhanh chóng chạy về phía Tô Khôn, sau đó phát điên mà giống to với mọi người. Nhanh, nhanh! Chạy mau, bên trong có bom, chạy mau, bom sắp nổ rồi. Nghe thế lời ấy, trong hành lang lập tức như ong vỡ tổ rầm rầm. Những cảnh sát đặc nhiệm vũ trang vốn định xông vào xem xét tình huống, đều bị dọa đến mức lùi chân lại. Mau lên, rời khỏi nơi này ngay, bom sắp nổ rồi, chạy. Triệu Ngọc thả chậm bước chân, tiếp tục chậm ngồi thổi gió. Mà lúc này đây Tô Khôn cùng một đám cảnh sát đặc nhiệm đã chạy tới bên cạnh hắn. Các cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng tạo thành vòng tròn bảo vệ Triệu Ngọc. Còn có người mặc cho hắn một cái áo chống đạn thật dày. Sau đó, bọn họ cùng nhau chạy về phía thang máy. Tô Khôn vội vàng hỏi. Đại biểu, vậy tên lưu manh kia đâu? Rốt cuộc hắn là ai? Triệu Ngọc đơn giản trả lời một câu. Bị tôi đánh bại rồi, tôi cũng không biết hắn là ai. Sau đó hồ. Nhanh cho tất cả mọi người rút lui, bom kia có thể làm nổ cả tòa nhà đó. Hả? Thư ký trưởng Tô Khôn bỗng nhiên kinh hãi, nhanh chóng nói với các cảnh sát đặc nhiệm. Nhanh hội tống đại biểu rời khỏi tòa nhà, nhanh lên. Một cảnh sát đặc nhiệm cao cấp nói. Vậy, chúng ta không thể đi thang máy, đi bằng thang bộ. Rõ. Sau khi ra lệnh, các cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng hộ tống Triệu Ngọc chạy về phía bậc thang. Giờ phút này, trên bậc thang đã có rất nhiều người hoảng sợ chạy qua. Các cảnh sát đặc nhiệm lập tức phân ra một đội, ngăn đám đông lại. Bởi vì đám đông kích động, hai bên còn xảy ra xô đẩy. Các cảnh sát đặc nhiệm bất đắc dĩ phải bắn chỉ thiên mới có thể dọa lùi được đám người. Những cảnh sát đặc nhiệm khác thừa cơ vây quanh Triệu Ngọc tiến vào cầu thang bộ, nhanh chóng chạy xuống lầu dưới. Trên đường chạy, hắn lo lắng bên phòng bị lộ tẩy, cho nên lặng lẽ sử dụng một thiết bị chặn tín hiệu. Như vậy thì cho dù có người phát hiện ra Đan Long thì cũng không thể truyền tin tức cho những người này. Tốc độ của các cảnh sát đặc nhiệm cực nhanh, chẳng mấy chốc là Triệu Ngọc đã được hộ tống xuống bãi đậu xe dưới hầm. Tiến vào bãi đỗ xe, mọi người nhanh chóng tản ra. Có một tiểu đội nhanh chóng chạy về hướng nào đó của bãi đỗ xe để lấy xe chuyên dụng của Đan Long. Một nhóm người khác thì ở nguyên tại chỗ bảo vệ Triệu Ngọc. Tô Khôn tuổi đã cao, vừa nãy phải chạy hộc tốc khiến ông ta thở hồng hộc, có khi còn thở không ra hơi. Triệu Ngọc nhìn ông ta một cái, trong đầu lại nghĩ đến bước tiếp theo. Kế hoạch của hắn là nhằm vào thư ký trưởng Tô Khôn này. Nếu như Đan Long đã là một con rối thì Tô Khôn tất nhiên biết rõ mọi chuyện. Cho nên Triệu Ngọc dự định chờ một lúc nữa, lợi dụng thân phận Đan Long để dẫn lão già này ra ngoài trói lại, sau đó thẩm vấn một phen. Cho nên hiện giờ, hắn đang nghĩ đến chuyện khi ra đường cao tốc, nên làm thế nào để loại bỏ những tên cảnh sát đặc nhiệm kia, bắt cóc Tô Khôn. Và lúc này, Tô Khôn vẫn còn đang thở hổn hển, đứng sánh vai với Triệu Ngọc, chờ lấy được xe chuyên dụng. Triệu Ngọc muốn thăm dò ông ta, cho nên đã lén kéo ông ta một cái, nói với ông ta. Thư ký trưởng, vừa rồi, tôi vẫn chưa nói gì cả. Nói rồi hắn còn nhìn Tô Khôn với ánh mắt phức tạp. Thực ra, Triệu Ngọc cũng không biết ánh mắt này của mình là có ý gì, nhưng hắn cảm thấy nếu như mình đã là một con rối thì tất nhiên phải tỏ ra hơi yếu thế một chút, phải không nào? Nhưng mà điều khiến Triệu Ngọc vô cùng nghi ngờ đột nhiên xảy ra. Sau khi thấy Triệu Ngọc có ánh mắt ấy, sắc mặt của thư ký trưởng Tô Khôn kia bỗng dưng thay đổi, gương mặt ông ta run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, nhanh chóng cúi đầu nói với Triệu Ngọc. Thật sự xin lỗi đại biểu. Tô Khôn bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, mồ hôi lạnh ứa ra. Lần này là do tôi thất trách, tôi đã không làm tốt mọi chuyện. Bọn chúng tới quá bất ngờ, xin ngài tha thứ, tôi nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Vẫn xin ngài hãy cho tôi thêm một cơ hội nữa. Hả? Bỗng nhiên qua vẻ mặt sợ hãi của Tô Khôn, Triệu Ngọc có thể thấy được ông ta thật sự sợ hãi. Cái này là chuyện gì vậy? Nếu như mình chỉ là một con rối, vậy thì tại sao Tô Khôn lại bị dọa đến thế này? Việc này. Trong nháy mắt Triệu Ngọc bỗng dưng nổi máu nóng cuồn cuộn, cảm thấy bên tai có quả đen đang bay qua quạc quạc. Chẳng lẽ mình lại bị lừa sao? Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Tô Khôn nhìn thấy sắc mặt Triệu Ngọc bất thường, liền nhanh chóng run rẩy. Đại biểu, còn người phụ nữ người Pháp đó, nên xử lý thế nào đây? Chúng tôi đã chở cô ta tới đây rồi, có phải là nên? Nói rồi Tô Khôn liền giơ tay ra hiệu giết người. Trong nháy mắt, Triệu Ngọc cảm thấy trong đầu ong một tiếng, những cảnh vật trong mắt cũng trở nên vặn vẹo biến dạng. Hắn không ngờ kế hoạch của mình lại bất thình lình bị đánh gãy một lần nữa. Có thể Đan Long đã lừa gạt mình, khiến mình bị mắc lừa. Còn nữa, Juliet quả nhiên là bị bọn họ cướp đi. Hơn nữa giờ phút này còn đang ở ngay trong tòa nhà quốc hội. Cái gì? Triệu Ngọc không phải giả vờ kinh ngạc, mà là thật sự kinh ngạc. Hắn túm lấy cổ áo thư ký trưởng Tô Khôn, trừng to mắt nói. Các ông thật sự dẫn người phụ nữ đó tới đây à? Các ông thật sự muốn làm giao dịch với tên cướp đó sao? Ngài bớt giận. Tô Khôn bị dọa đến mức suýt nữa đã quỳ xuống trước mặt Triệu Ngọc, nhanh chóng giải thích. Chúng tôi chỉ lo lắng cho sự an nguy của ngài. Lỡ như hết thời gian, tên cướp kia thật sự động thủ. Chúng tôi thật sự không biết phải làm sao cả. À, nghe đến lời này, Triệu Ngọc càng thêm tin tưởng. Đàn lòng vốn dĩ không phải là con rối. Bằng không, những người này không thể nào đưa Juliet đến đây một cách vội vã như vậy. Tô Khôn giải thích cho mình. Vâng, tôi biết những đại biểu đàm phán của Pháp đã rời đi, nhưng mà hiện giờ chúng ta cũng đâu còn biện pháp nào nữa. Tất cả đều phải đặt sự an nguy của ngài lên hàng đầu. Tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, nếu như người Pháp biết chuyện này cũng không sao. Chúng ta cứ nói là phe đối lập đã cướp cô ta từ trong tay chúng ta. Chỉ cần ngài an toàn, chúng tôi sẽ trực tiếp giết chết người phụ nữ kia, sau đó nói rằng cô ta bị tên lưu manh kia xử lý rồi. Triệu Ngọc muốn chửi đồng, lại sợ Mahajaya không có câu mắng đậu xanh rau má, đành phải tức giận nói. Mau nói đi, hiện giờ người phụ nữ kia đang ở đâu? Trong lúc nói chuyện, các cảnh sát đặc nhiệm đã lái xe chuyên dụng của đàn lòng tới gần. Tô Khôn vội vàng nói. Đại nhân, bây giờ không phải lúc để nói chuyện. Chúng ta vẫn nên mau chóng rời khỏi tòa nhà quốc hội đã rồi tính sau. Có bom đó. Không được. Triệu Ngọc làm sao chịu được, lại túm lấy cổ áo Tô Khôn mà hung hăng hỏi. Ông mau nói cho tôi biết, rốt cuộc người phụ nữ kia ở đâu rồi, còn sống không? Tô Khôn không hiểu gì cả, vội vàng nói. Còn sống. Nhưng mà tôi không biết hiện giờ cô ta đang ở đâu cả, để tôi gọi điện thoại hỏi xem. Nói rồi ông ta lập tức lấy ra một chiếc điện thoại mới, ấn số. Cái này. Thì bị chặn tín hiệu của Triệu Ngọc vẫn còn đang mở, nên cuộc điện thoại này vốn dĩ không thể gọi được. Thế nhưng hắn sốt ruột muốn cứu người, nên lập tức đóng thiết bị để Tô Khôn gọi. Đại biểu, chúng ta. Vào lúc này, đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đương nhiên là sốt ruột, muốn thúc giục Triệu Ngọc lên xe, nhưng lại không dám lớn tiếng. Hắn tức giận chừng ông ta một cái, ý bảo đừng thúc giục. Sau khi điện thoại được kết nối, Tô Khôn liền hỏi người trong điện thoại. Alo, tôi hỏi anh, hiện giờ các anh đang ở đâu rồi? Người đâu? Cái gì? Trong thang máy rồi à? Tầng mấy? Một giây sau, Tô Khôn che micro của điện thoại, vừa định báo cáo với Triệu Ngọc. Nhưng ai ngờ điện thoại của hắn bỗng nhiên vang lên. Không ngờ lại có người gọi cho ông ta. Tô Khôn nhìn dãy số, không chút suy nghĩ đã ấn nghe ngay lập tức. Kết quả ông ta vừa nghe được một câu, sắc mặt bỗng dưng thay đổi. Lập tức quay đầu, dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn về phía Triệu Ngọc. Hỏng bét rồi. Triệu Ngọc cảm thấy chuyện mà hắn lo lắng vẫn xảy ra rồi. Có lẽ đã có người phát hiện ra đàn lòng, đồng thời nói cho Tô Khôn biết. Quả nhiên sau khi nhận điện thoại, Tô Khôn rõ ràng không ổn. Ông ta quan sát Triệu Ngọc từ trên xuống dưới một cái, nhanh chóng nhìn ống tay áo Triệu Ngọc. Bởi vì quần áo nhỏ nên ống tay áo làm lộ ra cổ tay của hắn, nhìn ra được quần áo rất không vừa người. Triệu Ngọc chỉ có thể kiên trì quát hỏi một câu. Này, mau nói, rốt cuộc cô ta đang ở đâu? Tổ khôn vốn không phải một nhân vật đơn giản. Ông ta vừa kinh dị nhìn Triệu Ngọc, vừa lặng lẽ ấn xuống một dãy số quen thuộc vào điện thoại di động. Sau đó, sau khi ấn xong, trên người Triệu Ngọc quả nhiên chuyển đến tiếng chuông quen thuộc. Hỏng bét rồi. Triệu Ngọc không nghĩ tới Tổ khôn lại dùng một chiều như vậy. Ông ta lén bấm số điện thoại của mình, bởi vì điện thoại của Tô Khôn còn ở trên người Triệu Ngọc, cho nên Triệu Ngọc lập tức bị lộ. Hả? Tô Khôn hoảng sợ đến mức nhảy lên tới chỗ, lớn tiếng chất vấn Triệu Ngọc. Ông rốt cuộc là ai? Tôi là ông nội ông đấy. Triệu Ngọc thấy mọi chuyện đã bị lộ, lập tức đấm một quyền vào chính giữa mặt Tô Khôn cái bốp. Quyền của Triệu Ngọc cực kỳ mạnh mẽ, chỉ một cú đã khiến Tô Khôn bị ngã xuống đất lần thứ hai, bất tỉnh nhân sự. Hả? Thế là những đội viên đội cảnh sát đặc nhiệm kia đều giật nảy mình, hoàn toàn không rõ đã xảy ra chuyện gì. Triệu Ngọc thì nhấc chân đạp Tô Khôn hai cái, trong miệng mắng. Chuyện nhỏ như vậy mà cũng không xử lý xong, cơm mẹ nấu, đừng sống nữa. Nhìn thấy Triệu Ngọc tàn bạo như vậy, các đội viên đội cảnh sát đặc nhiệm vừa khó hiểu, vừa cảm thấy e ngại, không ai dám lên tiếng. Hắn thì nhanh chóng xoay người nhặt điện thoại của Tô Khôn, sau đó sử dụng máy biến đổi giọng nói tàng hình, dùng giọng của Tô Khôn nói với người trong điện thoại. Này này, các người lặp lại lần nữa, người phụ nữ người Pháp đó hiện giờ rốt cuộc đang ở đâu, mau nói cho tôi biết. Ngay khi Triệu Ngọc tra hỏi người trong điện thoại, thì bộ đàm của các đội viên đội cảnh sát đặc nhiệm cũng đồng thời vang lên. Hỏng rồi. Triệu Ngọc hiểu rõ, chắc chắn đã có người thông báo tình hình với bọn họ. Một khi những người này cũng biết được mình là tên giả mạo thì coi như thật sự xong rồi. Theo lý thuyết, hiện giờ Triệu Ngọc nên lập tức sử dụng thiết bị chặn tín hiệu. Thế nhưng hắn còn đang chờ đợi một câu trả lời quan trọng. Nếu như sử dụng thiết bị chặn tín hiệu thì không thể nào biết được tình huống của Juliet. Lúc này một giọng nói truyền từ trong điện thoại ra. Tô Khôn đại nhân, rốt cuộc ngài đang ở cùng với ai vậy? Ngài đã nghe thấy những gì tôi vừa nói chưa? Người mà ngài thấy có thể là giả. Ngài nhất định phải xem trên mặt hắn liệu có đang đeo mặt nạ hay không. Triệu Ngọc cúp cú điện thoại này, sau đó thông qua lịch sử trò chuyện nên lấy ra dãy số trước đó vừa bấm gọi. Cùng lúc đó, những cảnh sát đặc nhiệm bên trong xe chuyên dụng vừa nghe tiếng trong bộ đàm, vừa dùng ánh mắt không thể tin được mà nhìn Triệu Ngọc. Hiển nhiên họ đã nhận được thông báo, biết được ở trên tầng còn có một vị đại biểu đàn lòng nữa. Nhưng mà việc đã tới nước này, Triệu Ngọc đã không còn nghĩ ngợi được nhiều. Sau khi điện thoại được kết nối, hắn lập tức dùng giọng nói của Tô Khôn hỏi. Này, cậu lặp lại lần nữa, hiện giờ người phụ nữ Pháp đó rốt cuộc đang ở đâu rồi? Trong điện thoại truyền đến tiếng trả lời. Thư ký trưởng à? Không phải tôi vừa mới nói cho ngài sao? Bọn họ vừa nghe nói có bom nên đã vào thang máy để về rồi. Hiện giờ chắc cũng đã tới bãi đỗ xe rồi. Mẹ nó! Ngay trong điện thoại truyền tới tiếng đáp lại, Triệu Ngọc đã nhìn thấy ở nơi cách mình tầm 50 mét có một đội cảnh sát đặc nhiệm đang nhanh chóng lấy một chiếc xe lăn đi về phía chiếc xe cứu thương phía xa. Người trên xe lăn bị miếng vải đen che mặt, không thấy rõ diện mạo, nhưng chỉ nhìn qua hình thể là Triệu Ngọc có thể đoán ra đây rất có thể chính là sư tỷ nước Pháp Juliet. Không ngờ lại thế này. Chợt nhìn thấy xe lăn ở xa có thể chính là Juliet, Triệu Ngọc bỗng nhiên mở to hai mắt mà nhìn, muốn lập tức tiến đến cứu người. Nhưng cùng lúc đó, các cảnh sát đặc nhiệm bên cạnh hắn đã sớm nhận được tin tức, biết được vị đàn lòng trước mặt này có thể là tên giả mạo. Lúc này, vị đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm đứng bên cạnh Triệu Ngọc dẫn đầu ngăn hắn lại, nghiêm túc hỏi. Đại biểu, xin ngài chờ một chút, chúng tôi cần phải tiến hành kiểm tra đối chiếu sự thật về thân phận của ngài. Chúng tôi vừa nhận được tin tức trong phòng họp vốn dĩ không có bom. Còn nữa, Đội trưởng đội cảnh sát đặc nhiệm còn chưa nói hết, Triệu Ngọc đã giơ chân lên, đạp ngã hắn ta xuống đất. Hả? Những cảnh sát đặc nhiệm khác quá sợ hãi, Triệu Ngọc lập tức rút súng lục, bắn đoàng đoàng đoàng mấy phát đạn. Tất cả đều trúng đùi của những cảnh sát đặc nhiệm, bao gồm cả vị đội trưởng kia. Nhiều tiếng kêu thảm truyền đến, tất cả cảnh sát đặc nhiệm bên cạnh hắn đều ngã xuống mặt đất. Thế nhưng Triệu Ngọc vừa định đi cứu Juliet thì lại phát hiện ra ở đằng xa, người trên xe lăn đã bị đẩy lên xe cứu thương. Bởi vì xe cứu thương cách khá xa, Triệu Ngọc từ bỏ ý định chạy bộ qua đó, lập tức rời mắt lên chiếc xe chuyên dụng của đại biểu Đan Long. Xem ra, đầu tiên mình phải cướp cái xe này để cứu Juliet. Cùng lúc đó, ba cảnh sát đặc nhiệm ngồi trên xe chuyên dụng đã rút súng lục chĩa ngay vào Triệu Ngọc, miệng hô to: "Không được nhúc nhích!" Triệu Ngọc có mang theo áo chống đạn siêu cấp lợi hại, tất nhiên là không sợ. Thế là hắn không chút do dự túm lấy cánh tay của cảnh sát đặc nhiệm đang ngồi trên ghế lái, muốn đẩy hắn ta ra khỏi khoang điều khiển. Thế nhưng dù sao tài xế cũng xuất thân là cảnh sát đặc nhiệm, Triệu Ngọc không kéo nổi hắn, hai người xảy ra xô xát kịch liệt. Súng ngắn của tài xế vang lên cái đoảng, đạn bay thẳng vào ngực Triệu Ngọc. Sau khi tiếng súng vang, chính tài xế cũng giật nảy mình, bởi vì hắn ta sợ rằng người bị mình bắn trúng chính là đại biểu Đan Long thật sự. Bởi vậy sau khi nổ súng, hắn ta dừng lại một chút, vốn cho rằng Triệu Ngọc trúng đạn ngã xuống đất, nhưng hoàn toàn không ngờ Triệu Ngọc vẫn khỏe mạnh an toàn, hai tay túm lấy cổ áo của hắn, lôi hắn ta ra khỏi khoang điều khiển. Hả? Cảnh sát đặc nhiệm khác chưa từng nhìn thấy cảnh tượng nào khó tin đến thế, cho dù Triệu Ngọc mặc áo chống đạn, nhưng với khoảng cách gần như vậy vẫn đủ để gây ra tổn thương cho hắn. Thế nhưng mà... Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Sau khi Triệu Ngọc đẩy tài xế xuống, liền dưng dưng mở cửa xe ra ngồi vào ô tô. Lúc này trên xe còn có hai tên cảnh sát đặc nhiệm cầm vũ khí trong tay. Hai người đương nhiên bị dọa sợ, nhanh chóng dùng súng ngắn chĩa vào đầu Triệu Ngọc quát: "Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích, nếu cử động chúng tôi sẽ nổ súng." Triệu Ngọc thờ ơ gật đầu: "Ờ, bắn đi." Nói rồi hắn giẫm mạnh chân ga, ô tô lập tức khởi động. Thế nhưng do chưa bỏ thắng xe nên bánh xe cứ lăn quay tại chỗ, liên tục kêu xì xì, lốp xe bốc khói. Hai tên cảnh sát đặc nhiệm trên xe sắp điên rồi, tuyệt vọng mà quát về phía Triệu Ngọc: "Không được nhúc nhích, tôi sẽ nổ súng thật đấy, ông là ai?" Triệu Ngọc không để ý đến bọn họ, lập tức bỏ tay thắng, giẫm mạnh chân ga, ô tô nhanh chóng lao về trước. Hai tên cảnh sát đặc nhiệm trên xe bị dọa nhưng vẫn không dám thật sự nổ súng bắn vào đầu Triệu Ngọc, cho nên cảnh sát đặc nhiệm ngồi sau rơi vào đường cùng, đành phải nhào lên từ sau ghim chặt Triệu Ngọc. Cảnh sát đặc nhiệm bên tay lái phụ cũng dùng sức đè tay lái lại, không cho hắn lái xe. Ô tô lập tức đảo quanh tại chỗ, đuôi xe hất lên, đâm dầm một tiếng vào chiếc xe hơi nào đó bên cạnh trong bãi đỗ xe. Dù sao Đan Long cũng là nhân vật lớn của Mahajaya, xe chuyên dụng của ông ta đều là ô tô chống đạn nhập khẩu. Dưới sự va chạm như thế, chiếc xe gần như không xây xước chút nào, nhưng ô tô bị đâm thì móp một mảng lớn chỉ trong nháy mắt. "Không được nhúc nhích, không được nhúc nhích." Hai tên cảnh sát đặc nhiệm gắt gao đè lấy Triệu Ngọc còn cướp tay lái. Trong lúc xô sát, hắn nhìn thấy những cảnh sát đặc nhiệm bị trúng đạn ngã xuống đất kia đang sử dụng bộ đàm. Không hề nghi ngờ, họ đang gọi cứu binh. Nếu như có một nhóm đông cảnh sát đặc nhiệm chạy tới, chỉ sợ là Triệu Ngọc mọc thêm cánh cũng khó mà thoát được. Thế là hắn mặc kệ ô tô đang chào đảo, nhanh chóng sử dụng thiết bị chặn tín hiệu để cắt đứt mọi tín hiệu tại hiện trường. Sau đó hắn giẫm chân ga, nhưng tay lái lại bị cướp. Ô tô lại đâm rầm rầm vào bãi đỗ xe, liên tiếp đụng hỏng mấy cái xe hơi. Triệu Ngọc thử dãy khỏi vòng vây của hai tên đặc công, nhưng sức lực của đối phương không yếu, nhất thời không có cách nào thoát được. Nhưng Triệu Ngọc đã sớm chuẩn bị, thấy không thể tránh thoát được, nên dứt khoát vươn tay nhấn nút, khiến tất cả cửa kính ô tô được kéo lên. Cùng lúc đó hắn lại sử dụng một quả bom thối, trong ô tô lập tức tràn ngập mùi thối. Chỉ trong mấy giây, hai tên cảnh sát đặc nhiệm lập tức bị hôn đến mức chảy nước mắt, không ngừng kêu gào. Triệu Ngọc thì nhanh chóng sử dụng bình oxy tàng hình, tránh được mùi thối. Hai tên cảnh sát đặc nhiệm nhanh chóng bị ngạt đến mức không thở nổi, cuối cùng cũng buông tay, muốn đi mở cửa sổ xe, nhưng cửa đã bị Triệu Ngọc khóa lại, không thể mở được. Thế là bọn họ lùi lại, vội đưa tay mở cửa. Kết quả, ngay tại lúc bọn họ mở cửa xe ra, Triệu Ngọc lập tức giẫm mạnh chân ga và phanh lại. Ô tô đột nhiên đánh vòng một cái, vừa lúc hất hai người kia ra khỏi xe, bịch bịch bay ra ngoài. Lúc đầu hắn còn muốn xuống xe kéo vị thư ký trưởng Tô Khôn mang lên, chờ sau này thẩm vấn. Thế nhưng ô tô còn chưa ngừng hẳn, hắn đã bất ngờ nhìn thấy một đội cảnh sát đặc nhiệm súng ống đầy đủ từ đầu cầu thang xông tới. Thôi vậy, Sau đó Triệu Ngọc chỉ có thể trơ mắt nhìn Tô Khôn ngã trên mặt đất, sau đó quay đầu xe, lái về chiếc xe cứu thương ở đằng xa. Tiếng động cơ của ô tô kêu gào cực kỳ mạnh mẽ. Sau khi Triệu Ngọc đạp chân ga, chiếc xe giống như mũi tên mà phóng thẳng về phía xe cứu thương. Thế nhưng không biết là người trên xe cứu thương cảm giác được điều gì, khi nhìn thấy đại biểu Đan Long tự mình đuổi theo, bọn họ liền khởi động xe, lái về phía lối ra của bãi đỗ. Không ổn rồi. Triệu Ngọc không thể không lo lắng. Dưới sự chèn ép thế này, kẻ địch có thể dễ ra tay với Juliet, giết người diệt khẩu. Thế là hắn lại đạp mạnh chân ga lần nữa, đuổi về phía cửa bãi đỗ xe. Chiếc xe chuyên dụng không tên này vô cùng lợi hại, mới chớp mắt đã vượt qua xe cứu thương, đánh về phía sườn xe cứu thương. Triệu Ngọc lúc này cũng gần như điên rồi, hắn lấy một viên thuốc tăng cường năng lượng ra, sử dụng lên xe chuyên dụng. Sau đó tông thẳng vào đầu xe cứu thương. Người điều khiển trên xe cứu thương lập tức kêu to. Một giây sau, hai xe chạm vào nhau, phát ra tiếng động lớn. Xe chuyên dụng đâm vào đầu xe cứu thương, xe cứu thương mất khống chế, đâm mạnh vào cái cột đá, cuối cùng không động đậy được nữa. Khi xe bị va chạm, hai nhân viên cảnh sát bên trong buồng lái của xe cứu thương bị đẩy mạnh ra theo quán tính, rầm rầm đâm nát cửa kính xe ô tô. Còn xe chuyên dụng của Triệu Ngọc thì gần như không bị ảnh hưởng gì, dù chỉ một chút. Sau khi đâm, hắn nhanh chóng xuống xe, xông về phía xe cứu thương, vội kéo cửa ra. Nhưng bên trong tòa xe lập tức bùng lên một tia lửa, một chuỗi đạn đột ngột bắn vào người Triệu Ngọc. Buổi chiều ngày hôm đó, tại biệt thự của Đan Long. Đan Long buồn bực ném ly uống rượu xuống mặt đất, ly rượu lập tức vỡ nát. Tất cả thủ hạ của ông ta đều bị dọa đến mức toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch. Đan Long tức giận quát. Thật là, gặp phải quỷ sống sao? Hắn là quỷ sao? Rốt cuộc hắn có lai lịch gì? Đổi mặt, cải trang. Cải trang thôi đã đành, nhưng những thứ vớ vẩn này của các cậu. Nói rồi ông ta đạp về phía trước một cước, đã trúng bụng một vị sĩ quan nào đó khiến ông ta ngã xuống đất, sau đó tức giận quát. Ngay cả giọng nói cậu cũng không nhận ra à? Không có khả năng ngay cả giọng nói hắn cũng đổi được chứ. Nhìn thấy sĩ quan bị đạp, nhóm người bên cạnh càng cúi đầu thấp, không dám nói lung tung. Chỉ có vị thư ký trưởng Tô Khôn kia là mở miệng ra nói. Ngài đừng sốt ruột, chuyện này vô cùng kỳ quặc, chúng ta phải điều tra đã. Điều tra? Đàn lòng nâng cánh tay, có vẻ muốn đánh, nhưng vừa nhìn thấy mặt mũi tràn ngập vết bầm tím của Tô Khôn thì vẫn cố nén giận, nói. Còn điều tra gì nữa? Ngay cả người phụ nữ Pháp kia cũng đã bị cứu đi rồi. Tôi nghĩ mãi mà vẫn không hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhiều cảnh sát đặc nhiệm như vậy, nhiều binh sĩ như vậy, làm sao có thể để cho bọn chúng chạy mất? Chẳng những chạy mà còn ngồi xe của tôi, một đường sông qua, mỗi một trạm kiểm soát đều có thể vượt qua. Các cậu không cho rằng đây chính là một trò cười à? Nếu như việc này bị truyền ra thì còn đâu mặt mũi của Mahajaya chúng ta nữa. Một sĩ quan cảnh sát đặc nhiệm nói, Đại biểu, tôi đã từng hỏi các nhân viên rồi. Bọn họ nói rằng tên kia đau thương bất nhập, bị đạn bắn trúng nhiều lần lại chẳng sao cả. Sau đó chúng tôi còn kiểm tra video giám sát, nhìn thấy quần áo hắn mặc vốn không hề nặng nề, chúng tôi nghi ngờ. Tên đặc công đổ đầy mồ hôi chán. Có thể hắn mặc áo chống đạn công nghệ cao của quốc gia nào đó, cho nên chúng tôi đang nghi ngờ rằng có thể hắn là đặc công của một quốc gia lớn nào đó. Lời còn chưa dứt, một quan chức tình báo đằng sau đã lên tiếng. Đặc cái gì công cái gì chứ? Đại biểu, tôi đã điều tra rồi. Ở Trung Quốc đúng thật là có một thám tử tên là Triệu Ngọc. Hắn vô cùng nổi tiếng trong nước, từng phá được rất nhiều vụ án lớn. Ngài xem này. Nói rồi ông ta đưa ảnh chụp trên di động cho Đan Long xem. Đan Long nhìn một cái liền nhận ra ngay. Đúng, chính là hắn. Chính tên này, tay của tôi. Nói rồi ông ta cầm lấy bàn tay bị thương. Chính là bị tên này bắn. Không ngờ lại thật sự là thám tử. Rốt cuộc hắn. Đàn lòng vốn định nhắc tới vụ án của Màn Thòng, nhưng vẫn nhịn xuống không nói. Thư ký trưởng Tô Khôn nói, tôi cảm thấy hẳn là không đơn giản như vậy đâu nhỉ. Tại sao một người Trung Quốc lại tới đất nước chúng ta gây rối loạn chứ? Tại sao phải cứu một người Pháp? Việc này có ý nghĩa gì? Tôi cho rằng thân phận thám tử chắc cũng là giả mạo, hắn vốn đội mặt nạ mà tới đây. Tô Khôn che khuôn mặt bị thương của mình lại. Còn nữa, hắn còn có thể giả giọng người khác rất giống. Hiển nhiên đã luyện tập, chuẩn bị trước rồi mới đến. Đàn lòng không nói gì, lập tức trầm tư suy nghĩ. Một quan chức lớn tuổi nói, chuyện này thật sự rất khó tưởng tượng. Tôi thấy người này rất có thể là do bên Pháp phái tới. Mọi người nghĩ xem, chẳng phải là hôm nay, mấy vị lãnh sự quán Pháp chạy vô cùng nhanh sao? Nhất định bọn họ biết được tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Khôn nói, mấu chốt là người phụ nữ người Pháp kia thật sự quan trọng đến vậy sao? Chúng ta biết cô ta vốn là một đặc công ngụy trang thành phóng viên. Nếu như người Pháp muốn cứu cô ta thì nên sử dụng biện pháp ổn thỏa hơn mới đúng. Trực tiếp thương lượng với nhau cũng được mà. Tại sao lại mạo hiểm như vậy? Một mình xông vào tòa nhà Quốc hội. Một khi bị chúng ta phát hiện ra chẳng phải là mua dây buộc mình, ngược lại sẽ gây thêm phiền phức sao? Lại có một tên quan chức nói với đàn lòng. Đồng đại, đại biểu, rốt cuộc người kia đã nói với ngài yêu cầu gì vậy? Hắn chỉ vì người phụ nữ người Pháp kia thôi sao? Đàn lòng nhìn người này một cái, ánh mắt lộ ra hàn ý tà ác, nhất thời dọa cho người này ngậm miệng. Tô Khôn thấy thế liền nhanh chóng hòa giải. Không sao, không sao đâu. Cho dù người phụ nữ người Pháp bị cướp đi cũng không gây ra ảnh hưởng gì cho chúng ta. Người phụ nữ kia vẫn cho là phe đối lập đang đuổi giết cô ta. Sau này nếu như bên Pháp muốn thương lượng, chúng ta nói rằng là chúng ta đã cứu cô ta từ tay của phe đối lập, nhưng bởi vì không có cách nào xác nhận thân phận cho nên mới không liên hệ với bên Pháp. Nghe được lời của Tô Khôn, mọi người ở đây đều thoáng yên tâm một chút. Điều bọn họ lo lắng nhất là chuyện này sẽ gây ra phiền phức quốc tế, ảnh hưởng tới cục diện chính trị của bọn họ. Nếu như đã không ảnh hưởng tới cục diện chính trị thì chứng tỏ tình thế không hề nghiêm trọng như tưởng tượng. Nhưng mà đàn lòng lại hiểu rõ mục đích của Triệu Ngọc, biết rằng ngoài người phụ nữ người Pháp còn có nhân tố còn quan trọng hơn. Bởi vậy ông ta vẫn luôn nghiêm nghị. Một quan chức quân đội nào đó nói, đại biểu, chúng tôi đã lục soát cả tòa cao ốc, không phát hiện ra quả bom nào, kẻ thần bí đã lừa gạt chúng ta. Còn nữa, chúng tôi đã điều tra tất cả camera, cũng không tìm được bóng dáng của Abago. Chúng tôi nghi ngờ có thể ông ta đã đeo mặt nạ, cho nên chúng tôi cũng không thể xác định rốt cuộc ông ta có tham dự vào chuyện này hay không. Quan chức phòng tình báo nói với Tô Khôn, này thư ký trưởng, hôm nay ông tiếp xúc với Abaker nhiều nhất, thậm chí còn bị ông ta đánh bất tỉnh. Bây giờ ông còn có thể phân tích được rốt cuộc ông ta có phải cục trưởng cục an ninh của chúng ta hay không. Tô Khôn tức giận trừng mắt lườm anh ta một cái, không trả lời vấn đề của anh ta. Lúc này quan chức quân đội nói lại lần nữa, đại biểu đàn lòng, tôi đề nghị, từ giờ trở đi, sự kiểm soát an toàn của chúng ta phải được nâng cấp lên. Ai cũng phải kiểm tra thật kỹ một cách toàn diện, xem có người nào mang theo mặt nạ hay không. Một quan chức nội các nói, đúng vậy, chuyện này quá đáng sợ. Có thể tùy ý biến thành tướng mạo của người khác như vậy. Nếu như hắn ta ám sát hay nghe trộm, thì làm sao có thể đề phòng được? Kết quả lời vừa nói, cả căn phòng chợt im lặng. Anh ngó tôi nhìn anh. Bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Không hề nghi ngờ, bọn họ đều đang lo lắng. Có khi nào người có thể đổi mặt kia đang nằm trong số những người này hay không? Trong chốc lát không khí dường như ngưng động. Trong mắt mọi người, tất cả đều lộ ra vẻ bất an, cùng thần sắc hoảng sợ. Đột nhiên, đàn lòng dùng tay không bị thương mà vỗ mạnh bàn một cái, đứng dậy quát. Đủ rồi, tất cả giải tán. Trở về xử lý nhiệm vụ của mình cho tốt. Mau chóng điều tra rõ ràng chuyện này cho tôi. Còn nữa, nhất định phải giám sát kỹ người bên phe đối lập, tránh bọn chúng thừa cơ làm loạn. Vâng. Mọi người vốn có rất nhiều chuyện cần bàn bạc, nhưng nhìn thấy đại biểu đàn lòng lên tiếng, đành phải gật đầu nói vâng, sau đó cùng nhau rời khỏi phòng khách. Có điều trước khi tan họp, đàn lòng giơ tay ra ám hiệu với hai người, ý bảo bọn họ ở lại. Trong đó một người là thư ký trưởng Tô Khôn, một người khác chính là vị trưởng phòng tình báo Mabiu. Đám đông nhanh chóng rời khỏi. Trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ. Tô Khôn nhìn thấy sắc mặt của đàn lòng bất thường, vội vàng hỏi, đại biểu, có phải ngài lo lắng người kia thật sự vì sự kiện ấy mà tới đây không? Tô Khôn cố ý nói ba chữ sự kiện ấy một cách cẩn thận. Đàn lòng yên lặng, nhẹ gật đầu. Mà Biu nói, không thể nào, vì chuyện này mà dám một mình xông vào tòa nhà quốc hội của chúng ta sao? Hắn không bị điên đấy chứ? Đàn lòng cuối cùng cũng lên tiếng, nhưng mà tên này lại là một tên điên có thực lực. Chúng ta nhất định phải chuẩn bị sẵn sàng. Rất có thể hắn sẽ ngóc đầu trở lại. Tập 286 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.